Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 346. Trở lại Tây Bắc phủ, thực lực cường đại Trần Vũ, làm việc làm theo ý mình, cũng chính là cái gọi là tự do phóng khoáng. Một cái hèn mọn người sai vặt lại dám hướng hắn thỉnh cầu bạc, này là không phải ỷ thế hiếp người sao? Hắn có hoàng kim bạch ngân vô số, tâm tình tốt thời điểm, có lẽ sẽ nhiều tiền lắm của cầm bạc tặng người. Cấp cho không cho, cho ai không cho ai, toàn bằng tâm tình của hắn. Tu luyện mục đích, ngoại trừ trường sinh bất tử bên ngoài, cũng liền tùy tâm sở dục rồi. Không nói một lời rời đi Tào phủ, Trần Vũ nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, hắn mang theo hai cái nha hoàn cùng năm cái gái Tây, đi mua đi một tí kinh thành độc nhất đặc sản, sau đó cưỡi chiến mã từ kinh thành Tây Môn rời đi. Màn đêm buông xuống, Tào phủ thư phòng, đại nhân, Tây Bắc Hầu đã rời đi kinh thành. Tào báo nói, Trần Phong là bản quan môn sinh, theo lý mà nói, hắn coi như phải rời khỏi kinh thành, cũng hẳn tới bái kiến một chút bản quan. Thấy hoàn bệ hạ sau đó, hắn thế nào không có tới nơi này bản quan? Tào Vân Tùng nghi hoặc không thôi nói, đại nhân, ta mới vừa rồi nghe Tào Chính hứng thú nói, hôm nay Tây Bắc phủ chi phủ muốn đi vào bái kiến ngươi. Tào Hổ thấp giọng nói, đáng chết đồ vật, Trần Phong chẳng những là Tây Bắc phủ chi phủ, hay lại là bệ hạ sắc phong Tây Bắc Hầu. Bản quan đợi lâu như vậy, không nghĩ tới hắn lại bị bản quan một cái hạ nhân khí đi nha. Tào Vân Tùng tức giận không thôi nói, đại nhân, xử lý như thế nào vào chính hứng thú? Tào báo hỏi, loạn côn đánh ra Tào phủ, bản quan lại cũng không muốn nhìn thấy hắn. Tào Vân Tùng nói, đúng đại nhân. Tào báo gật đầu đáp ứng, đúng rồi, sau này có người cầu kiến bản quan, bất kể đối phương là cái gì quan hàm, ở ngoài cửa đứng gác nhân, nếu ai đòi bạc, toàn bộ cho bản quan cút đi. Tào Vân Tùng nói, đúng đại nhân. Tào Hổ, Tào báo lớn tiếng kêu, đại hạ hoàng cung, ngự thư phòng bên trong, bệ hạ, Tây Bắc Hầu đã đi rồi. Từ Phúc cười nói, hắn trước khi đi, đi gặp người nào? Chu Minh nói, vốn là Tây Bắc Hầu, muốn đi gặp một lần lại bộ thượng thư Tào đại nhân. Kết quả Tây Bắc Hầu xoay người rời đi. Từ Phúc buồn cười không dứt nói, thân là ưng vệ đại thống lĩnh, kinh thành xảy ra chuyện gì, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Tây Bắc Hầu là Tào Vân Tùng môn sinh, hắn đi thấy đối phương, chỉ là từ lễ phép, chính là một cái cửa từ, lại hướng hắn đòi bạc, hắn không có tại chỗ nổi đóa, đã đầy đủ khắc chế. Chu Minh cười nói, đúng vậy, ai nào biết Tây Bắc Hầu bên người hai cái nha hoàn cùng năm cái gái Tây đều là tiên thiên cấp bậc cao thủ tuyệt thế. Nếu như Tào đại nhân biết được Tây Bắc Hầu thực lực chân chính, có thể hay không bị giận đến hộp máu. Từ Phúc cười nói, xem ra Tây Bắc Hầu không có ở trong triều đình kéo bè kết phái tâm tư. Chu Minh như có điều suy nghĩ nói, Tây Bắc Hầu tâm hệ trăm họ, ngoài mặt là tả thừa tướng nhất mạch, thực tế lại là không phải. Từ Phúc nói, phái yên vệ nhìn chăm chú Tây Bắc phủ, chấm phải tùy thời biết bên kia tình huống. Chu Minh nói, vi thần tuân chỉ. Từ Phúc gật đầu đáp ứng. Hữu thừa tướng phủ, trong thư phòng, thừa tướng đại nhân, Tây Bắc Hầu gặp mặt hoàn bệ hạ. Hắn xoay người rời đi. Lễ bộ thượng thư Bạch Vân Hạc cười nói, không biết Lưu Thủ Nghĩa có thể hay không bị giận đến hộc máu. Hữu thừa tướng Đái Nhân Đức cười nói, Tây Bắc phủ tài nguyên khoáng sản phong phú, xưa nay sản xuất nhiều muối thiết, tả thừa tướng tổn thất không nhỏ. Bạch Vân Hạc nói, Trương Khánh Xuân bị đại lý tự bắt, chúng ta tổn thất cũng rất lớn. Hộ bộ thượng thư Tề Nam Sơn nói, hình dạng cũ không chiếm được nhân, Lưu Thủ Nghĩa cũng khỏi phải nghĩ đến lấy được. Đái Nhân Đức nói, không biết thừa tướng đại nhân có gì cao kiến. Tề Nam Sơn hỏi, thông báo Tây Bắc phủ nhân, toàn lực ủng hộ Tây Bắc hầu. Đái Nhân Đức nói, như vậy thứ nhất, Tả thừa tướng nhất định hoài nghi, Tây Bắc hầu cùng chúng ta là một lòng. Tề Nam Sơn nói, một lúc sau, Tây Bắc hầu cùng Tả thừa tướng nhất định nội bộ lục đục, thậm chí xích mích thành thù. Bạch Vân Hạc nói, hình dạng cũ chính là muốn để cho Lưu Thủ Nghĩa như nghẹt ở cổ họng. Hắn càng khó chịu, hình dạng cũ lại càng cao hứng. Đái Nhân Đức cười nói, thừa tướng đại nhân, chúng ta ở Tây Bắc phủ làm ăn. Tề Nam Sơn hỏi, phi pháp làm ăn, tạm thời toàn bộ dừng lại. Đái Nhân Đức nói, trên quan đạo, Trần Vũ dục ngựa chạy như điên, Như Ngọc Như Tuyết cùng năm cái gái Tây theo sát phía sau. Thập con chiến mã cũng sung mãn trả tiền, tốc độ nhanh như tật phong. Không tới ngũ ngày, bọn họ liền xuyên qua Bắc Phủ, đến Tây Bắc Phủ biên giới. Tiến vào Tây Bắc Phủ sau đó, Trần Vũ thả chậm tốc độ, một bên du sơn ngoạn thủy, một bên khảo sát dân tình. Trưa hôm nay, bọn họ ở Hoàng Châu Nhị Cầu huyện, gặp phải vài tên bộ khoái cùng một tên ngỗ tác thăm dò hiện trường. Lão gia, Trương Như Ngọc thấp giọng hỏi, trước xem tình huống một chút. Trần Vũ nói, vài tên bộ khoái vây quanh một cụ thanh niên nam tử thi thể. Nhìn kỹ lại nhìn, Trương ca, có thể nhìn ra nguyên nhân cái chết. Bộ đầu vệ Vũ hỏi, người chết thứ ba cầu không có chút nào phòng bị bên dưới. Bị hung thủ từ chính diện, một đao đâm xuyên qua tim. Ngỗ tác Trương Nguyên Thành nói, hai người các ngươi điều tra đi một chút thứ ba cầu. Có cái gì không cừu nhân? Hai người các ngươi đi từ thị điển đương hành. Vệ Vũ nói, vệ bộ đầu, từ thị điển đương hành ông chủ là chi huyện đại nhân em trai ruột. Bộ khoái Hoàng Cường nhắc nhở, chúng ta là bộ khoái, chỉ để ý tra án, những chuyện khác không liên quan gì đến chúng ta. Vệ Vũ nói, Annie, Anna, các ngươi năm cái đi trước phủ nha. Trần Vũ thấp giọng nói, đúng lão gia, năm cái gái Tây gật đầu đáp ứng, mỗi người cưỡi một chiến mã, đi tới Nhị Cầu huyện, tìm một cái khách sạn ở, để cho Như Ngọc Như Tuyết đợi ở khách sạn. Trần Vũ một mình đi ra ngoài, một lát sau, hắn đi tới từ thị điển đương hành bên ngoài, nhìn vào bên trong một cái, lại đang đối diện tửu lầu, tìm một chỗ ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, Hoàng Cường cùng một tên khác bộ khoái đi vào từ thị điển đương hành. Hai vị quan gia, các ngươi có chuyện gì? Điển đương hành trưởng quỹ Từ Giang vẻ mặt tươi cười hỏi, Từ trưởng quỹ, thứ ba cầu hôm nay có phải hay không là tới nơi này quá? Hoàng Cường hỏi, thứ ba cầu, cái nào thứ ba cầu? Từ Giang cố làm nghi ngờ hỏi, này Trương cầm đồ phiếu xuất nhập chủ nhân. Hoàng Cường lấy ra một tờ phiếu xuất nhập. Há, ngươi nói là hắn à? Sáng hôm nay, hắn xác thực cầm một món ngọc khí tới nơi này chúng ta cầm đồ. Từ Giang nói, từ trưởng quỹ, thứ ba cầu lúc rời đi sau khi có hay không hành tích quỷ dị nhân? Hoàng Cường hỏi, quan gia, ngươi cũng biết, chúng ta điển đương hành làm ăn rất tốt. Thân ta là điển đương hành trưởng quỹ, vẫn bận làm ăn, làm sao có thời giờ chú ý những vật khác. Từ Giang nói, thứ ba cầu bị người giết. Hoàng Cường nói, cái gì? Hắn bị người giết? Từ Giang kinh hô, Trang, tiếp tục giả vờ, giá trị 1000 lượng bạc đồ vật, chỉ cho người khác 100 lượng không nói, còn phái nhân đem người khác giết đi. Hành vi như thế bỉ ổi điển đương hành, làm sao có thể xuất hiện ở bản quan địa bàn? Trong lòng Trần Vũ thầm nói, không chiếm được tin tức hữu dụng. Hoàng Cường cùng một gã khác bộ khoái bất đắc dĩ rời đi từ thị điển đương hành, Trần Vũ không có lập tức động thủ, vừa ăn rượu và thức ăn, vừa dùng thần thức dòm ngó vài tên bộ khoái tra án. Vệ bộ đầu, ta tìm tới một người chứng. Bộ khoái Trương Ba nói, người ở nơi nào? Vệ Vũ hỏi, ngay tại bên ngoài. Trương Ba nói, dẫn hắn đi vào. Vệ Vũ nói, xin chào mấy vị quan gia. Một cái ăn mặc kiểu thư sinh thiếu niên ôm quyền chắp tay, ngươi là người nào? Vệ Vũ hỏi, tiểu sinh cho phép tung bay. Thiếu niên nói, ngươi có thể nhìn thấy là ai giết Trương Nhị Cầu? Vệ Vũ hỏi, hung thủ là Từ Thị Điển đương hành tiểu nhị. Cho phép tung bay nói, làm sao ngươi biết? Vệ Vũ lại hỏi, tiểu sinh ngày hôm qua ở Từ Thị Điển đương hành, cầm một khối ngọc bội, gặp qua tên kia tiểu nhị. Hôm nay đi đường thời điểm, xa xa nhìn thấy tên kia tiểu nhị giết người. Cho phép tung bay nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.